Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đến. Biển rộng mênh mông trên không, 5 chiếc tàu cao tốc thu hoạch lớn mấy ngàn tu sĩ. Chậm rãi đi, tại mênh mông trong biển rộng, cái này trích khổng lồ tu sĩ đội ngũ, thoạt nhìn cũng thập phần nhỏ bé. Hôm nay hải tướng ngay. Vô biên vô hạn cảnh sắc làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Một loại thuần chánh thở mạnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Người tại tình cảnh này phía dưới, luôn có thể cảm nhận được thiên địa to lớn. Nhân loại chi nhỏ, rời đi trung thổ Đông Hải bờ trước 1-2 ngàn ở phía trong lộ trình. Có thể nói gió êm sóng lặng, nhưng là xâm nhập trong biển rộng hậu. Lập tức trở nên gió đã bắt đầu thổi dâng lên, vốn là bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên từng dãy phóng lên trời sóng lớn, cái này sóng lớn có thể đạt tới 100 trượng độ cao. Suýt nữa ném đi tầng trời thấp phi hành tàu cao tốc. Nhìn kỹ phía dưới, những này sóng lớn sự tình ra có nguyên nhân. Tại trong nước biển, có từng trích cá đầu thú thân cực lớn triều tịch yêu thú. Đúng vậy, chúng xoáy lên sóng lớn, ý đồ công kích giữa không trung nhân loại tu sĩ. Khương Sầm không muốn sinh thêm sự cố, liền mệnh lệnh tàu cao tốc bay đến trên bầu trời, tránh đi triều tịch thú quấy rầy. Ai ngờ, trên bầu trời vậy mà thỉnh thoảng bay ra thành đàn yêu cầm. Công kích tàu cao tốc thượng tu sĩ, Khương Sầm không thể không mệnh lệnh thừa lúc dùng cơ giáp tu sĩ. Tại phía trước mở đường, đón đánh bay tới yêu cầm. Yêu cầm còn không có toàn bộ cưỡng chế di rời. Phụ cận trên hải đảo bỗng nhiên truyền đến tự nhiên uyển chuyển tiếng ca. Chúng tu sĩ nghe thấy tiếng ca, chỉ cảm thấy vô cùng thư thái buông lỏng. Có chút tu vi khá thấp tu sĩ thậm chí như vậy mê man đi qua. Khương Sầm kinh hãi. Hắn biết rõ cái này trong truyền thuyết có thể dùng tiếng ca mê mê hoặc lòng người tóc xanh hải yêu. Hắn lập tức thừa lúc cơ giáp bay đến trên hải đảo. Quang tiếp theo khỏa bạo âm đạn, cái này tóc xanh hải yêu đã am hiểu sóng âm loại pháp thuật. Đối với thanh âm nên vậy phi thường, Khương Sầm liền lấy độc trị độc, dùng bạo âm đạn đối phó chúng. Quả nhiên. Tại mãnh liệt sóng âm chấn động phía dưới, những này hải yêu hoặc là tại chỗ hôn mê, hoặc là thống khổ thét chói tai vang lên trốn vào đáy biển. Không dám trở ra cổ mê hoặc lòng người, mà xa xa tàu cao tốc thượng các tu sĩ, cũng bị bạo âm đạn truyền đến sóng âm đánh thức. Không lại ngủ mê, trên đường đi, vô số yêu thú tháo chạy ra mặt biển. Ngoại trừ tóc xanh hải yêu cùng triều tịch thú bên ngoài. Còn có dài đến 100 trượng, đầu nhưng ngả vào giữa không trung xà cảnh long. Cùng với rậm rạp chằng chịt, cả đàn cả lũ ở trên mặt biển bay tán loạn. Phảng phất một mảnh dày đặc mũi tên phi kiếm cá. Về phần tiềm trong nước biển không có hiển lộ thân hình yêu thú. Lại càng nhiều vô số kể, những này yêu thú. Tựa hồ có tất cả một mảnh lãnh hải, đương làm tàu cao tốc theo tầng trời thấp gần biển nơi lúc bay qua. Chúng sẽ gặp triển khai công kích. Về phần trên bầu trời, tác chính là thỉnh thoảng có 3-5 trích yêu cầm bay qua. Chúng đồng dạng chiếm cứ lấy một mảnh vùng trời quốc gia. Chỉ cần có ngoại nhân xâm nhập địa bàn của bọn nó, chúng cũng sẽ phát động công kích. Hơn nữa, đại khái là rất ít nhìn thấy nhân loại tu sĩ nguyên nhân. Những này yêu thú, cũng không biết e ngại cùng làng tránh nhân loại. Chúng hung hãn không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên điên cuồng tấn công. Khương Sầm không thể không phái ra đại lượng cơ giáp tu sĩ. Tại tàu cao tốc trước sau mở đường, thủ vệ, nếu không chỉ bằng vào cái này vài chiếc tàu cao tốc. Rất khó bình yên xuyên Việt qua biển rộng mênh mông. Có thể nghĩ, giống nhau thực lực tu tiên giả, cũng không có năng lực thăm dò vào biển cả ở chỗ sâu trong. Mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, nếu là ở trong biển rộng Lạc Đàn, gặp được một đám yêu thú lợi hại yêu cầm, cũng là giữ nhiều lành ít kết cục. Coi như là nguyên đan kỳ cao nhân, nếu muốn ở cái này biển rộng mênh mông thượng bốn phía du lịch, cũng muốn làm tốt hao phí đại lượng chân nguyên chi lực chuẩn bị. Khương Sầm xuất lĩnh tàu cao tốc, cẩn thận từng ly từng tí ở giữa không trung phi hành. Đột nhiên, một gã dò đường thần kỹ môn tu sĩ chỉ vào mặt biển, kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo lời nhìn lại, chỉ thấy xanh thảm trong nước biển, du độc lấy một trích cực lớn bóng đen. Bóng đen này hình dạng tựa như một trích đầu cá lớn, nhưng là bóng đen lớn nhỏ, tác chính là khoảng chừng ngàn trượng chi cự. Tàu cao tốc tại bóng đen trên không, đều có vẻ không có ý nghĩa. Cự kình, Khương Sầm kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh tàu cao tốc hướng lên trèo phi, tận lực tới gần mây xanh. Hắn vừa dứt lời, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại nước xoáy. Cự kình đầu theo nước xoáy chung chậm rãi thò ra. Mọi người nhìn thấy cái này cự kình lớn nhỏ, đều bị sợ hãi thán phục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo chừng 5 trượng nhiều thô cột nước theo cự kình đỉnh đầu bộ một cái trong lỗ thủng phun ra. Cái này cột nước cao tới ngàn trượng, bay thẳng trong vân tiêu, uy lực cực lớn, phụ cận cơ giáp tu sĩ ỷ vào tính cơ động cao, đều linh hoạt mau né đến. Nhưng là có một chiếc tàu cao tốc ngay tại cột nước trên không, tránh cũng không thể tránh, nếu như bị đánh trúng, hơn phân nửa hội ném đi. May mắn bên cạnh có vài tên cơ giáp thủ vệ, trong đó một vị kịp thời bắn ra một môn linh quang pháo, đem cột nước tại nửa trung ương chặn ngang nổ nát. Cột nước bị tạc tàn ra đến, phảng phất bỗng nhiên rơi xuống một hồi mưa tầm tả mưa to. Khương Sầm hy vọng cái này trích cự kình tính tình ôn hòa, vừa rồi chỉ là vừa mới muốn lộ ra mặt biển phun nước, cũng không phải là cố ý muốn công kích tàu cao tốc. Nhưng là sau một khắc, hắn hy vọng tựu tan vỡ cái kia trích cự kình vậy mà theo trong nước biển một nhảy dựng lên, mở ra miệng khổng lồ, muốn một ngụm nuốt vào gần đây cái kia trích tàu cao tốc. Khương Sầm bọn người sớm có chuẩn bị dùng cơ giáp linh quang pháo một hồi kích xả. Lập tức 5-6 môn linh quang pháo oanh tại cự kình thân thể khổng lồ thượng. Linh quang pháo cực lớn uy lực, đem cái này trích thể trọng ngàn vạn cân bàng nhiên ném đi. Cự kình tổn thất nặng, tại nước xoáy chung lẻn vào đáy biển, không dám trở ra quấy rối. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khá tốt cái này cự kình chỉ là hình thể cực lớn yêu thú, nhưng thân mình tu vi không tính rất cao, chỉ tương đương với ngưng đan hậu kỳ khoảng chừng gì đó. Cái này biển rộng mênh mông ở bên trong, giống như vậy tu vi yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí không thiếu một ít tương đương với kim đan tu vi đẳng cấp cao yêu thú. Bất quá, ỷ có mấy chục cụ cơ giáp hộ giá hộ tống, mọi người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bay qua một mảnh lại một mảnh tràn ngập nguy hiểm vùng biển. Nếu như không có những này cơ giáp thần kỹ môn, mọi người chỉ sợ bay đến biển cả ở chỗ sâu trong hơn nghìn dặm hậu sẽ bị bách trở về địa điểm xuất phát. Đại lục tu tiên giả giống nhau cũng chỉ dám ở bờ biển phụ cận săn giết hải yêu, mà không dám xâm nhập biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Cũng chính là nguyên nhân này, tàu cao tốc chịu tải nhiều người, một con thuyền tàu cao tốc nhưng chịu tải hơn ngàn người. Nhưng là phi hành tốc độ, có thể coi là không được quá nhanh. Mọi người tại trên đại dương bao la không trọn vẹn bay rồi 3 ngày 3 đêm. Đã trải qua vô số lần nho nhỏ hiểm trở, nhưng lại ngay cả hoang dã chi địa bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Ngày hôm đó giữa trưa, phụ trách tín hiệu tiếp thu một vị cao cấp kỹ sư rốt cục nhận được một cái sóng vô tuyến điện tín hiệu. Hắn vội vàng đến đây bẩm báo Khương Sầm, khởi bẩm môn chủ, lúc trước phái đi ra dò đường cơ giáp tiên phong bộ đội. Rốt cuộc tìm được hoang dã chi địa. Khương Sầm đại hỉ, mệnh lệnh tàu cao tốc dựa theo tín hiệu định vị, tốc độ cao nhất phi hành. Hơn nửa ngày sau, mọi người ở phía xa trên mặt biển thấy được một cái chấm đen. Dần dần điểm đen biến thành một đầu ngắn ngủn hắc tuyến. Lại sau đó hắc tuyến biến thành một cái đảo nhỏ, một mảnh đất liền, trải qua ước chừng 4 ngày không gián đoạn phi hành. 5 chiếc tàu cao tốc tại mấy chục cụ cơ giáp dưới sự bảo vệ. Rốt cục đi tới hoang dã chi trên không trung, chứng kiến phía trước xanh tươi tốt mảng lớn đất liền. Mọi người đang định hoan hô, chợt phát hiện tiền trạm phái ra dò đường mấy tên cơ giáp tu sĩ đang bị vô số yêu thú vòng vây tại một tòa vách núi vách đá bên cạnh. Tại đây vài tên cơ giáp tu sĩ trước mặt, yêu thú thi thể chồng chất như núi, nhưng lại có càng nhiều yêu thú đang từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vọt tới. Không trung cũng có đại lượng yêu cầm khi bọn hắn trên đỉnh đầu xoay quanh mà vài tên cơ giáp tu sĩ. Trên người cơ giáp linh quang ảm đạm, tựa hồ linh lực đã muốn hao hết, tình thế nguy cấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.